Chương 197, Tử phủ mở, đạp phá hư. Tử phủ, ở vào cơ thể người đan điền nơi sâu xa, rất khó lấy phát giác, chỉ là nhưng chưa từng nghĩ, bị bất thình lình đập vào, cứ thế mà đâm vào tới. Tử phủ tối nghĩa không rõ, giống như hỗn độn chưa mở, cái này chính là đại diện cho tần kiếm ca tử phủ cũng chưa mở ra. Chỉ bất quá theo linh lực cùng với chân long hư ảnh liên tục không ngừng chuyển tới kỳ dị năng lượng, không ngừng nhảy vào tử phủ. Vốn là vẫn là hết sức bình tĩnh tử phủ, không khỏi chấn động kịch liệt lên. Óng ánh linh lực, sáng ngời dường như chói mắt mặt trời gay gắt, rọi sáng cái này hỗn độn chưa mở nơi. Vô biên hỗn độn, dường như sóng biển lăn lộn, hất lên ngập trời tiếng vang mênh mông kỳ dị năng lượng, hóa thành từng cái chân long, với cái này hỗn độn chi địa quần cuộn bay lên. Tại đây mênh mông hỗn độn chi địa, hất lên vô biên sóng gió, cuốn sạch lấy toàn bộ tử phủ. Gào một đơ y kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, vang vọng ở tử phủ bên trong. Toàn bộ tử phủ cũng dập dờn lên một loại thần bí nhịp điệu. Bốn phía không gian dường như nước đồng dạng bắt đầu dập dờn, tựa hồ ở thai nghén cái gì ở một đơ y cự đại nổ vang, giống như khai thiên tích địa tiếng. Làm tần kiếm ca lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, ngưng thần nhìn tới, vào giờ phút này tử phủ từ lâu đại biến dáng dấp. Lúc này đan điền từ lâu từ tử phủ thay thế. Một phương bao la thế giới, đều ở trước mắt dưới có hải dương màu vàng óng, trên có kim sắc thiên khung. Trung gian thì là có vô cùng vô tận kim sắc mịt mờ long khí, ở trong đó rong chơi, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tư dưỡng phía thế giới này. Đây là tử phủ mở ra tần kiếm ca trên mặt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, lại càng là không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhìn chăm chú cái này lật thế gian, một cỗ cường đại cảm giác mạnh mẽ, từ trong ra ngoài như ý lúc phát ra. Tất cả những thứ này tất cả, hoàn toàn biểu dương, tử phủ đã thành. Tử phủ vừa mở, phá hư liền có thể vào cho dù là lấy tần kiếm ca tính cách, cũng có chút mừng rỡ. Nguyên bản hắn còn khoảng cách phá hư chi cảnh có rất lớn chênh lệch, muốn đột phá tới thiếu cần 3 tháng có dư thời gian. Nay cùng hắn nguyên bản kỳ vọng có chỗ sai biệt, lại càng là nghị trực tiếp mượn hệ thống năng lực, dùng chính mình bước vào phá hư hình bóng. Bây giờ được lợi từ long khí trợ giúp, làm cho chính mình trực tiếp khai hích tử phủ. Tuy nhiên còn chưa chân chính bước vào phá hư chi cảnh, nhưng khoảng cách cái cảnh giới kia cũng chỉ kém một cái linh lực tích lũy y, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Long khí, quả nhiên là vô số vương triều vương quân tha thiết ước mơ đồ vật. Tần kiếm ca mắt mang ý cười, chỉ bằng những phần này khai hích tử phủ năng lực, chính là đáng giá vô số quân vương điên cuồng. Thậm chí, tần kiếm ca có thể cảm giác được rõ ràng, ở long khí tẩm bổ phía dưới, tử phủ chính lấy một loại cực kỳ yếu ớt tốc độ tăng trưởng. Đối với hắn mà nói, nhưng lại có chỗ tốt cực lớn. Điều này cũng làm cho hắn ở đồng dạng cảnh giới bên trong tử phủ tồn trữ linh lực, đều sẽ vượt xa với cùng cảnh giới người. Chỉ tiếc là, long khí loại vật này, không phải nhất triều chi quân giả không thể được, không phải tu luyện chính thống đế hoàng công pháp người không thể thu hoạch. Cũng chính bởi vì như vậy, trong thiên địa vô số vương triều QNZ hiếm có cá biệt vương triều sở hữu long khí, chỉ vì chính thống đế hoàng công pháp hạn chế bọn họ. Hô việc này không nên chậm trễ, liền liền như vậy bước vào phá hư chi cảnh sâu phun một ngụm khí, ánh mắt đọc lại, lập tức lại là nhắm hai mắt lại, đắm chìm ở trong khi tu luyện. Đây là muốn thừa dịp vừa khai hích tử phủ dư lực, nhất cổ tác khí trùng kích phá hư chi cảnh, đế kinh vận chuyển, trong thiên địa linh lực trong nháy mắt bị hấp dẫn lại đây. Hòa vào tần kiếm ca cơ thể bên trong. Tùy ý hấp xả những thiên địa này năng lượng, là không phải là bởi vì hấp xả tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cho tới đại bộ tờ HN thiên địa năng lượng vô pháp nhanh chóng hòa vào tần kiếm ca cơ thể bên trong, chỉ có thể ngưng lại với trong lầu các. Sắc thái sặc sỡ thiên địa linh lực tự do ở này, ngược lại cũng tạo thành một phen đặc biệt cảnh tượng.